Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 860. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Chi Hạ phối hợp khẽ gật đầu. Biết rồi, vậy mẹ nhổ ra đi. Tư Hạ dường như còn chưa tin lời cô nói. Tiếp tục nhìn chăm chăm vào cô. Nguyễn Chi Hạ không thể làm gì khác hơn là phối hợp cô bé. Học xúc miệng theo cách của cô bé vừa rồi. Sau đó Tư Hạ vỗ nhẹ vào cánh tay của cô. Giỏi quá, Nguyễn Chi Hạ hơi sửng sốt. Sau đó làm ra vẻ mặt hài lòng. Thật vậy sao? Chi Hạ còn giỏi hơn cả mẹ nữa. Tư Hạ được cô khen thì ngượng ngùng cười vài tiếng. Lại từ trên ghế nhảy xuống. Ra ngoài nghịch những cái kẹp tóc nhỏ của cô bé. Nguyễn Chi Hạ cũng nhanh chóng đánh răng rửa mặt xong. Ra ngoài buộc tóc cho Tư Hạ. Tư Hạ có yêu cầu đặc biệt về chuyện buộc tóc này. Nguyễn Chi Hạ hỏi cô bé. Con muốn buộc tóc kiểu nào? Tết tóc, kiểu đầu công chúa. Dài như vậy, ở đây phải như vậy. Tư Hạ vừa nói vừa dùng bàn tay múc míp thịt của mình ra hiệu ở trên tóc của mình. Sau cùng, Nguyễn Chi Hạ cũng không hiểu cô bé rốt cuộc muốn kiểu tóc gì nữa. Cuối cùng, Tư Hạ còn dùng giọng điệu già dặn hỏi cô. Mẹ biết con muốn kiểu tóc gì rồi chứ? Vẻ mặt Nguyễn Chi Hạ trịnh trọng nói. Mẹ biết rồi. Tóc Tư Hạ vừa đen lại vừa mượt. Phía trước có tóc mái. Phía sau vừa vặn dài đến ngang vai. Nguyễn Chi Hạ tết hai bím tóc ở nửa đầu trước của cô bé và thả sang hai bên. Nửa phía sau để xõa. Sau khi buộc tóc xong, cô chọn cho Tư Hạ hai cái kẹp tóc nhỏ. Kẹp ở hai phần đầu bím tóc. Sau khi kẹp tóc xong, Nguyễn Chi Hạ vuốt lại tóc cho cô bé và nói. Được rồi. Tư Hạ vẫn ngoan ngoãn ngồi yên không nhúc nhích. Vừa nghe cô nói vậy liền không nhịn được giơ tay khẽ sờ đầu của mình. Có đẹp không? Con tự xem đi. Nguyễn Chi Hạ nói xong liền cầm gương tới trước mặt Chi Hạ. Tư Hạ soi gương, sờ bím tóc trên đầu mình lại sờ vào cái kẹp tóc. Sau đó thán phục một tiếng rất khoa trương. Đẹp, Nguyễn Chi Hạ chỉnh lại giúp cô bé một chút. Chi Hạ của chúng ta là xinh nhất. Tư Hạ xấu hổ nghiêng đầu nhìn cô và khẽ nói. Mẹ cũng đẹp, cho dù trước đó Tư Hạ vẫn gọi cô là chị xinh đẹp, nhưng lần này, Nguyễn Chi Hạ nghe lại thấy rất vui vẻ cũng rất cảm động. Sau đó cô lại có chút buồn bã vô cớ. Cô không thể cứ ở mãi chỗ này của Tư Mộ Hàn được. Nếu đến lúc đó phải tranh quyền nuôi dưỡng Tư Hạ, cô nhất định sẽ không tranh được với Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn cũng tuyệt đối không thể tặng Tư Hạ cho cô được. Nguyễn Chi Hạ thu lại cảm xúc và nắm tay Tư Hạ đi ra ngoài. Chúng ta xuống ăn sáng thôi. Trong phòng ăn, Tư Mộ Hàn đã ngồi ở trước bàn ăn. Người giúp việc đứng bên cạnh đều câm như hến. Bầu không khí trong phòng ăn cũng rất lạnh lẽo. Tư Hạ rất nhạy cảm. Đi vào liền lộ ra dáng vẻ hơi sợ sệt. Dựa sát vào bên phía Nguyễn Chi Hạ. Tư Mộ Hàn ngồi ở trước bàn ăn, dáng vẻ như người khác nợ tiền anh vậy. Nguyễn Chi Hạ khẽ nói với Tư Hạ, con qua gọi ba, sau đó leo trên người ba, hôn ba và nói con yêu ba đi. Tư Hạ nghe vậy liền lắc đầu như trống bỏi. Cách chương.